Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 48, góc truyện audio.com. Tiểu tướng không dám chần chờ, trả lời, đồng thời có hơn trăm danh hắc y tướng sĩ xuất hiện, đang lẻn vào doanh trung. Bất quá bọn họ đi vào rất nhiều, Thanh Mạt cũng kiềm chế không được sao? Nàng muốn lợi dụng hắn kiềm chế nhị ca binh lực, thừa dịp loạn lẻn vào trộm hộp gỗ. Nghĩ đến Mỹ, Túc Phủ trầm giọng nói, điều 200 tướng sĩ ở phía sau viện mai phục, bọn hắn trộm được hộp gỗ, lập tức phục kích cướp đoạt. Rõ, tiểu tướng lĩnh mệnh mà đi. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua thành lâu vẫn là đơn thuần dựa vào tên trận cùng bọn họ đối địch thủ thành tướng. Túc Phủ cười thầm, xem ra nhị ca đêm nay cũng chỉ là tưởng phái ra trăm người tới cùng bọn họ chơi mà thôi. Này không thể được, Túc Phủ con người đen híp lại. Tuấn Nhan khẽ nhếch, đối với phía sau truyền lệnh quan đem hạ lệnh nói. Đổi trận, toàn lực tiến công, rõ, trước thành lâu, xếp thành hàng binh sĩ lại lấy cực nhanh tốc độ chuyển hoán trận hình. Hình thành tiền trách sau khoan đội hình, mặt sau tướng sĩ cầm cung che giấu. Phía trước tướng sĩ ai dùng tấm chắn che ở trên đầu ngăn cản tên dài công kích. Toàn bộ đội ngũ hình như một trường kiếm, một đường hướng cửa thành phóng đi. Phía trước đánh cho náo nhiệt, Cố Vân bọn họ cũng nhìn xem. Qua một hồi lâu, Cát Kinh Vân mang theo các tướng sĩ rốt cục chạy trở về. Cố Vân vội la lên, thế nào, một đường chạy như điên trở về hơi thở rõ ràng không xong. Bất quá Cát Kinh Vân vẫn là trầm ổn trả lời, quân coi giữ tướng sĩ sâu sắc dũng mãnh, tuy rằng chúng ta đã muốn tận lực cẩn thận, nhanh hơn tốc độ, vẫn là có 18 người bị bắt. Hậu viện 60 phòng, 57 phòng đã muốn kiểm tra, không có phát hiện hộp gỗ, Cố Vân sắc mặt trầm xuống, không thích hợp, 60 so với 57, chỉ có 3 cái phòng không có xem xét, hộp gỗ ở trong đó tỷ lệ là 5, khả năng không lớn, nếu hộp gỗ không ở hậu viện, Túc Nhậm phái nhiều người như vậy bảo hậu viện làm gì? Là vì mê hoặc địch nhân, như vậy hộp gỗ ở nơi nào đâu? Ở trung đình chủ doanh bên trong, vẫn là thư phòng, hay là thiên thính, Cố Vân liễm mi suy tư về, thấp giọng nói, bản đồ địa hình lấy ra cho ta xem, có, Cát Kinh Vân theo tay áo xuất ra bản vẽ, ở trước mặt Cố Vân mở ra, dưới ánh trăng, rắc rối phức tạp đồ hình làm cho người ta hoa mắt. Nhưng là Cố Vân một chút cũng không có oán giận hoặc là nghi hoặc, tựa hồ tại đây hắc ám nhìn. Đối nàng mà nói là chuyện bình thường, lợi hại ánh mắt xem kỹ, trong trẻo nhưng lạnh lùng trong thanh âm nghe không được của nàng hỉ giận. Lần này đi vào, binh lực an bài có không có biến hóa, vừa rồi đi ra kiểm kê nhân sổ thời điểm, hắn cũng cùng với hắn tướng sĩ hỏi qua tình huống bên trong. Cát Kinh Vân nhớ lại sửa sang lại một hồi, mới cẩn thận trả lời, hậu viện thủ vệ như trước xâm nghiêm. Hơn phân nửa tướng sĩ đều ở lại hậu viện, bất quá có một chút kỳ quái. Bịn sĩ tập trung ở phía sau viện cùng trung đình vị trí này. Đại khái hơn 500 người đóng, chân chính ở phía sau viện tuần tra, cũng không quá 200, đóng ở 500 nhân, tuần tra 200 nhân. Như vậy những người khác thủ hộ địa phương, chính là chỗ hộp gỗ. Cố Vân trong mắt tinh quang chợt lóe mà qua, thầm than nói. Khá lắm Túc Nhậm, thì thật kia 500 người căn bản không phải vì thủ hộ hậu viện phòng. Phái người tuần tra bất quá là vì mê hoặc bọn họ. Đồng thời cũng có thể ở lẻn vào giả còn chưa tới đạt trung đình tiền liền đưa bọn họ cách trở bắt được. Bọn họ chân chính muốn thủ hộ là trung đình. Kể từ đó, phía trước có tường thành, sau có mãnh tướng, trung đình mặc dù không người tuần tra. Lại trở thành trong doanh địa an toàn nhất cũng là không dẫn chú ý nhất. Tay chỉ ở bàn vẽ nhẹ nhàng, dựa theo Túc Nhậm tính cách, hộp gỗ tuyệt đối sẽ không ở chủ doanh lý, thì phải là ở, rốt cục ngón trỏ đứng ở một chỗ. Cố Vân ánh mắt xinh đẹp như mắt mèo ở ban đêm lóng lánh rảo hoạt quang mang. Hướng tới Lãnh Tiêu cùng Cát Kinh Vân ngoắc ngoắc ngón tay. Cố Vân cười nói, các ngươi hai cái lại đây. Đợi binh chia làm hai đường, Lãnh Tiêu, người theo, bóng đêm dần dần dày, vốn nên là yên tĩnh ban đêm, lại bởi vì kia đúc cùng một lần lại một lần tiến công cùng hò hét có vẻ ồn ào náo động sao động. Bởi vì Túc Vũ thay đổi trận thế, xông vào nhất phía trước tướng sĩ đã muốn đến thành lâu phía dưới. Muốn công chiếm thành lâu, chỉ có hai cái phương pháp, một là chàng mở cửa thành, hai là trèo lên tường cao, từ mặt trên đánh vào, tường thành cao 3 trượng có thừa, cho dù có thể đem thang dây ném lên, leo lên cũng cần không ít thời gian, trên thành lâu lại có tên trận bảo hộ, càng đừng nói trèo lên thành lâu còn có mấy trăm thủ thành tướng sĩ chờ bọn họ. Bởi vậy Túc Vũ lựa chọn chàng mở cửa thành. Phía trước mấy chục danh tướng sĩ hợp lực ôm một cây đại thụ mà hai người tài năng ôm hết được. Hồ Tiết Tấu một chút lại một chút chàng hướng cửa thành. Một tiếng thanh nặng nề tiếng đánh từ cao lớn cửa thành truyền đến đánh vào mỗi người. Tường thành tháp cao có thể thấy rõ phía ngoài thành lâu cùng hậu viện. Trong doanh tình huống ở trong này đều có thể nhìn xem rành mạch. Tháp cao. Túc Nhậm nhìn phía dưới cầm thân cây ném mạnh cửa thành binh lính. Trên mặt chẳng những không có tức giận, ngược lại mặt mang tươi cười. Thản nhiên, tân binh tố chất tốt, thuyết minh Túc gia quân lại sẽ nghênh đón càng nhiều mãnh tướng. Hắn tự nhiên là vui vẻ, một khắc sườn Hàn Thúc cũng sang sảng cười nói. Trận pháp luyện được cũng không tệ lắm, luyện tập nửa tháng có thể làm được biến hóa hai cái trận hình như trước không loạn. Lần đầu tiên thượng chiến trường cũng không nhát gan, bối rối, tốt, ngươi nếu là vẫn là dùng tên trận hồ lộng, không cần bao lâu của ngươi cửa thành nhưng là cũng bị phá khai. Hàn Thúc có chút vui sướng khi người gặp họa cười nói. Túc Nhậm tưởng dựa vào tên trận liền đem này đàn mới sinh nghé con ngăn đón ở bên ngoài. Phòng trưng là không có khả năng, bọn họ trên đầu đỉnh tấm chắn, cho dù là tên như mưa xuống. Chỉ cần trận pháp bất loạn, cũng lấy bọn họ không có cách, người tới, Túc Nhậm thấp kêu, có, một gã trung tướng bước lên từng bước, đổi thay không, trần chờ một hồi, Túc Nhậm lại nói sau nói, chọn khối nhỏ một chút, cách trương.